Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, tại sao học không tốt Trung Quốc công phu? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình thu thập một chút hành trang cư. An liền chuẩn bị đi New York, đến nơi đó cùng Meyer hội họp hai người cùng đi đi rất xa Phi Châu đi săn. Nghe Meyer nói cứ ăn để cho Dina chỉ cho mình chuẩn bị một ít áo mỏng phục đổi giặt sấn khố còn có. 2-3 cái giày bầy Âu phục quần cụt tay ngắn áo sơ mi hai đôi cao bang miền đồi núi dày. Dĩ nhiên còn có Nini giao phó lúc trở lại mang chút ăn ngon. Nhìn dưới người từ từ biến mất New York cứ ăn hướng về phía ngồi ở bên cạnh Meyer nói. Nhưng mà mong đợi đã nhiều ngày. Lần này rốt cuộc có thể tới Phi Châu đi dạo một chút liền. Trừ săn thú Phi Châu cũng không có gì hay đi dạo. Đến nơi đó ngươi thì biết thời tiết có thể thật là muốn chết. Ngươi muốn là thích đi săn vậy Phi Châu nhưng chính là trời đường liền. Meyer nhún vai hướng về phía Cư An nói. Cư An cười một tiếng. Săn thú thật ra thì đối với ta mà nói ít một chút sức hấp dẫn. Ngược lại là có thể xem sư tử con báo cái gì ta thật cảm thấy hứng thú. Có phải hay không ngồi ở cái lồng trong xe đến những động vật này chỗ ở đi xem. Ngoặc kép, Meyer sau khi nghe cười giải thích, xem sư tử vậy còn không đơn giản. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang một hướng đạo mở xe sớp đi coi được. Nhưng là con báo cũng không dễ dàng thấy cái này phải xem vận khí. Những người này luôn là núp ở trong rừng cây tìm ra được rất phiền toái. Trong rừng cây có nhiều phiền toái. Trực tiếp chui vào xem không được sao, Cư An lắc đầu một cái nói. Meyer nhìn Cư An một cái. Đến lúc đó ngươi thì biết. Đừng nói để cho ngươi chui chính là đi vòng một vòng ngươi phỏng đoán cũng không muốn. Ngủ đi cùng xuống máy bay còn có tốt đường xa muốn chạy chứ. Nói xong Meyer liền kéo trên người chăn đem trên đầu cái chụp mắt để xuống. Cư An trong đầu toàn suy nghĩ xem sư tử con báo các loại căn bản không ngủ được. Đưa đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài dưới người một mảnh đèn đuốc lan san. New York thay đổi càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất ở tầm mắt. Đến Nam Phi xuống máy bay lớn. Lại đổi máy bay nhỏ cuối cùng thay xe jeep. Thời điểm bắt đầu còn có một quốc lộ coi như là bằng phẳng về sau chỉ còn lại đường đất. Cuối cùng liền đường đất cũng không có trực tiếp chạy ở trên thảo nguyên. Từ cửa kính xe hướng nhìn ra ngoài đầy mắt một mảnh màu vàng kim. Thỉnh thoảng một chút màu xanh lá cây xông vào mi mắt liền thật nhanh chạy trốn tới sau xe. Nếu như nói Cư An Mục Trường có hai loại sắc thái. Đông viết màu trắng, xuân hạ thu xanh tươi. Bây giờ Cư An đầy mắt đều bị khô héo sắc tràn đầy. Dòng dã đang lay động xe jeep bên trong tròng trành hơn 4 tiếng đồng hồ. Cư An cùng Meyer mới tới đến gần Nam Phi bên kính lên tư nhân bảo vệ trận. Xe mới vừa ngừng lại. Cư An liền không kịp đợi nhảy ra xe. Thật tốt duỗi người. Meyer chính là hai chân run rẩy từ trong xe ra tới một bên phe phẩy eo vừa trách móc. Mỗi lần tới nơi này những thứ này cái đường sẽ để cho ta nổi điên. Cư An nghe Meyer nói cười một tiếng. Nhìn Meyer vẻ kiêu ngạo dáng vẻ mệt mỏi nói. Có thời gian nhiều rèn luyện một chút. Đừng cả ngày nhìn chằm chằm ngực phụ nữ bộ lãng phí tinh lực. Ngươi xem ta tinh thần tốt biết bao. Meyer nhìn tinh thần coi như là quắc thước Cư An. Không thể cùng ngươi so. Ngươi đơn giản là một quái thai. Đúng rồi ta nghe nói người Trung Quốc các ngươi có cái công phu gì hoặc là cái gì kỳ quái thảo dược. Làm cho ta lần trước điểm. Một tuần trước ta gặp Jasmine nàng khen ngợi ngươi trên giường công phu nhất lưu. Dùng nàng nói về liền là cả quá trình từ một cái lãng ở giữa đến một cái khác đỉnh sóng. Còn nói ngươi nhất định luyện qua thần bí gì Trung Quốc công phu. Dạy một chút ta công phu này. Cư An lập tức nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này phóng đãng công tử ca tại sao lại cùng Jasmine ngủ. Bất quá suy nghĩ một chút xem một cái phóng đãng công tử một cái điện ảnh diễn viên gặp tới một chỗ. Đến trên giường trao đổi ở nước Mỹ nơi này cũng coi là thưa thất bình thường. Có bí quyết gì? Nhiều rèn luyện ăn nhiều trái cây. Thiếu lãng phí tinh lực ở phụ nữ khác trên mình là được. ngươi mấy ngày nay một cái bạn gái không chứa được năng lượng. Cùng ngươi nói ngươi cũng không làm được. Vừa cùng Meyer cười ha ha, một bên ngẩng đầu nhìn trước mắt kiến trúc. Chỉ có một lớp đỏ gạch bụi đất miếng ngói kiến trúc nhìn như nước Mỹ mùi vị 10 phần. Hơn nữa, diện tích có cư ăn 2-3 cái gian nhà lớn như vậy. Đi đón Meyer cùng cư ăn hai người, người da đen tài xế Kaka đem hai người hành lý nhắc tới hướng trong phòng đi tới, cư ăn mang chân đi theo lên. Meyer đi theo cư ăn phía sau nói, người chỉ phải nói cho ta bí quyết, ta nhất định chuyên tâm luyện tập. Đúng rồi, người Trung Quốc các ngươi không phải còn có cái gì bái sư sao? Ta dứt khoát bái ngươi làm thầy tốt lắm. Nói xong một cái quái mô quái dạng Trung Văn sư phụ hai chữ từ trong miệng nhảy chỗ tới. Cư An quay đầu vừa thấy. Nhắc tới người đàn ông năng lực, Meyer trên mặt mệt mỏi lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nghiêm trang nhìn Cư An. Cư An vẻ mặt đau khổ nói. Còn thật không có gì đặc biệt công phu. Nếu không ta đem mỗi sáng sớm đều phải luyện lên mấy vòng rèn luyện dạy cho ngươi. Ngoặc kép, mặc tử công phu phải phối hợp trước không gian mới có thể thành. Nếu là không có không gian, phỏng đoán cũng chính là bình thường lão đầu đánh thái cực quyền các. Lại có thể cường thân kiện thể tác dụng. Dạy cho Meyer ngược lại là cũng không sao. Meyer nghe lời này lập tức gật đầu nói. Tốt, tốt. Vậy đợi lát nữa ta đi ngay phòng của ngươi, ở giữa ngươi bắt đầu dạy ta. Thấy Cư An chịu dạy mình công phu, Meyer đoán chừng là nhớ lại sau này trên giường chinh phục từng cái một cô nương, nhìn Cư An ánh mắt đều mang ngân đãng. Để cho Cư An rợn cả tóc gáy, cả người nổi da gà. Đi theo Kaka phía sau, Cư An cùng Meyer hai người vào phòng bên trong. Cư An mới phát giác cái này trong phòng có thể so với bên ngoài mát mẻ nhiều, con chim này không sinh trứng địa phương trong phòng lại còn có máy điều hòa không khí, cảm khái nói. Trong này cùng bên ngoài vừa so sánh với nhất định chính là thiên đường. Meyer nói, phòng này mới vừa xây xong 2 năm. Trong này có mấy cái làm động vật nghiên cứu, bây giờ ngươi không thấy được bọn họ cùng đến tối lúc ăn cơm là có thể gặp được. Phòng của ngươi ở giữa, vừa vặn ở ta cách vách. Đúng rồi, lúc buổi tối dù sao cũng đừng mở cửa sổ tử. Nếu không phải nói không chừng thì sẽ bò vào độc gì rắn đi vào. Rắn độc, vang lên loại này mềm nhũn trên đất bơi qua bơi lại đồ, Cư An sống lưng liền có chút lạnh cả người. Nơi này còn có rắn độc, thường gặp sao? Ngoặc kép, Kaka quay đầu cười đối với Cư An giải thích. Meyer tiên sinh đây là hù dọa ngươi đâu. Phải nói rắn độc là có vậy sẽ không bò vào trong nhà bên trong. Gian nhà bốn phía đều có chất thuốc phòng rắn. Cách mỗi một đoạn thời gian cũng biết phun lần trước không có vấn đề. Rốt cuộc đều có những rắn độc, ta nghe làm sao như thế dọa người, Cư An hỏi. Meyer nói, rắn hổ mang, rắn mamba đen cái gì đều có. Đến bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Cho nên ta tại máy bay tố cáo tố ngươi đừng đi chui rừng. Bị những người này tới lần trước miệng lớn giống cũng không chịu nổi. Vừa nói Kaka liền mang theo Cư An đi tới một cái cửa trước. Giúp Cư An đem cửa đẩy ra một cái liền hướng về phía Cư An nói. Tiên sinh An, đây là phòng của ngươi ở giữa. Meyer gian phòng thì ở cách vách. Nói xong cũng cầm trong tay Cư An hành lý để xuống. Xách hành lý liền nghĩ đến khác cửa. Meyer vỗ một cái thẻ phu thẻ cánh tay nói. Không cần, cảm ơn ngươi, đến lúc đó chính ta đem hành lý cầm lấy đi. Ngươi đi làm ngươi đi. Nói xong liền từ Kaka trong tay nhận lấy hành lý. Kaka gật đầu một cái liền rời đi hai người. Cư An đưa lên hành lý liền vào phòng. Meyer cũng xách hành lý hướng gian phòng của mình đi tới. Cư An đem hành lý bỏ vào trên giường mở ra. Đem quần áo cái gì cũng treo vào trong tủ treo quần áo. Bắt đầu đánh giá gian phòng bốn phía. Một bản bằng gỗ hai người giường lớn, một bản bàn gỗ cùng hai cái ghế. Đối diện còn có một cửa nhỏ đẩy ra tới, vừa thấy quả nhiên là một phòng vệ sinh. Đơn giản một cái bơm nước bồn cầu, còn có một vòi bông sen nhìn lên cùng quốc nội quán trọ nhỏ tựa. Như... Bất quá nơi này chính là Phi Châu. Tuy nói ở giàu có nhất nam không phải là con chim này không thèm ỉa hoang vu đất hoang. Suy nghĩ một chút, đi ngang qua một ít cũ nát nhà gỗ nhỏ mới có thể có trang bị này, phỏng đoán cũng so hơn 5 tinh khách sạn. Duy nhất khác biệt chính là khách sạn cấp 5 sao trên cửa sổ không có dù sao mấy cái thiết cách sách. Mở ra treo trên tường tivi, nhấn mấy cái băng tần đều là một mảnh hoa tuyết, gì tiết mục cũng không có. Cử An vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục đè. Lúc này Meyer ở cửa gõ cửa một cái. Cử An nói tiếng, cửa không có khóa, lại chuyên tâm giữ nổi lên remote. Meyer đẩy cửa đi vào, thấy một màn này cười đối với Cử An nói. Chớ có ấn, không tiết mục TV muốn tiếp nối DVD cơ hội. Giữ lại thả DVD. Cử An tắt TV buông xuống remote. Meyer liền thúc giục nói. Nhanh lên dạy ta công phu đi. Ngươi tại sao không đi buôn bán cái sự chênh lệch thời gian cái gì? Học công phu gấp cái gì, ta cũng sẽ không chạy mất. Cử An cười trêu ghẹo Meyer. Meyer liền vội vàng nói. Trước học, sáng sớm ngày mai vừa vặn cùng ngươi cùng nhau luyện. Nhìn Meyer dáng vẻ, Cử An liền không thể làm gì khác hơn là dạy. Gộp lại cộng chính là mấy chiêu mà thôi, dạy hơn nửa tiếng. Meyer liền hoàn toàn học được. Nhìn Meyer hì hì ha ha mình lồng tiếng đánh một lần. Lại là một cái trong chăn nước phim võ hiệp độc hại nước Mỹ chàng trai. Nhìn Meyer đùa bỡn xong liền, Cử An liền gật đầu. Rất khá, mỗi ngày chỉ như vậy tới 10 lần kiên trì nổi không nói khác, bảo đảm khí sắc tốt hơn nhiều. Meyer vui vẻ gật đầu một cái. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Người nghỉ ngơi, cùng buổi tối lúc ăn cơm có người sẽ đến kêu hai người chúng ta. Nói xong đi tới cửa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng về phía Cử An nói. Vậy có cái gì không thảo dược phối hợp ăn? Cử An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Thảo dược gì phối hợp ăn? Jasmine nói giống vậy, Trung Quốc công phu cũng phải phối hợp trước thảo dược ăn mới có hiệu quả. Nàng nói là cùng ngươi đi Trung Quốc, lúc này ngươi một người bạn học nói cho nàng. Đây chính là tại sao rất nhiều người Mỹ học không tốt Trung Quốc công phu. Các người luôn là đem thảo dược tiết kiệm, Meyer nói. Còn bà nó, đây là người bạn học nào cùng Jasmine kéo cái này. Nhìn Meyer vẻ kiêu ngạo hoài nghi nhìn Cử An. Cử An không thể làm gì khác hơn là từ trong không gian đem bích ngọc trái trên cây lấy một viên thả vào trong túi, sau đó từ túi mò ra đưa cho Meyer. Ngươi còn thật thông minh, ăn cái này đừng để cho người thấy được, ăn cũng chớ cùng người khác nói. Người bình thường ta đều là không nói cho. Không gian trái cây có phòng ngự động vật tác dụng, nơi này còn có rắn độc, dứt khoát cho Meyer một viên coi như là mang tự mình tới săn thú thù lao. Meyer vui mừng hớn hở nhận lấy trái cây, quả nhiên có cỏ thuốc. Nói xong liền đem trái cây bỏ vào trong miệng nhai. Ừ, rất trong lành, một cổ không nói được mát mẻ sức lực. Có còn hay không lại cho ta tới một viên? Khá lắm, ngươi còn ăn ghiền. Cử An không thể làm gì khác hơn là nói. Không có vật này cả đời chỉ có thể ăn một viên. Meyer sau khi nghe tiếc nuối lắc đầu một cái. Giúp Cử An mang theo cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.